Chương 492, khảo thí. Canh thứ 2 đáp xuống sở tèo và ịn, uy lực tăng lên gần gấp đôi. Sở tèo ịn à, nếu như gia nhập cái khác tuyệt chiêu, gia nhập cái gì đâu ai nha, xem ra thật đúng là không dễ dàng như vậy. Ban đêm, Dương ngồi tại mỉ kỳ dựng nhà gỗ bên cạnh dưới cây, trước người cách đó không xa là một đống lửa trại, tiếp được lửa trại hỏa diễm chiếu sáng. Dương trong tay cầm bản bút ký hồi tưởng đến hôm nay tranh tài, tính toán hôm nay trong chiến đấu sở cặt mò gì phương thức chiến đấu. Ngươi đang làm cái gì a? Đúng lúc này, một bên âm thanh truyền đến, Dương nghe tiếng quay đầu đi, cho thấy Mỹ Kỳ hướng phía bên này đi tới. Cả ngày hôm nay tâm tình của nàng đều không phải là đặc biệt tốt, vốn cho rằng phải xuống núi hào hứng tìm kiếm bổ kẹ mẩn huấn luyện ra đối chiến, một mực mọi việc đều thuận lợi, nhưng đã đến mặt đối hỏa hệ thời điểm hay là thất bại thảm hại, cho cảm giác của nàng là dĩ vãng tu hành tựa hồ trong nháy mắt liền hóa thành hư không. Nha, ta tại tính toán hôm nay sở cặt mò gì phương thức chiến đấu, nhìn xem có hay không đáng giá học tập hấp thu đồ vật. Đối sở cặt mò gì không sao chứ? Dương nghe tiếng cũng không có giấu giếm mở miệng nói. Mị Kỳ nghe tiếng đáp lại nói. Đã tốt hơn nhiều, thân thể nhiệt độ cũng hạ xuống. Ngươi nói tính toán sở cặt mò gì phương thức chiến đấu một cái chiến bại cho mình bổ kẹ mẩn, cũng có đáng giá chỗ học tập sao? Đương nhiên là có, tỉ như ngươi lợi dụng hạ xuống lao xuống lúc, thi triển sở tèo ỉnh công kích, tại uy lực bên trên trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Đây chính là rất tốt phương thức tác chiến, chẳng qua là cảm thấy còn chưa đủ hoàn mỹ. Ta tạm thời cũng không nghĩ ra hoàn thiện phương pháp, có lẽ chờ ta mình bổ kẻ mẩn thử một lần về sau mới có thể biết đi. Dương nghe tiếng quả quyết mở miệng nói ra. Hôm nay tâm tình của nàng đã rất hạ, Dương cũng không thể lại kích thích nàng. Huống chi nàng cái kia phương thức chiến đấu là thật sự không tệ, nhưng là cái kia sở cắt mỏ gì thực lực mặc dù mạnh, nhưng là cùng hỉ chèn so ra đẳng cấp vẫn là chênh lệch rất xa. Lại thêm hỉ chèn còn chiếm theo hỏa hệ ưu thế, nếu như không là hắn yêu cầu của mình, Dương thật đúng là muốn dùng cái khác bổ kẹ mẩn để chiến đấu, tối thiểu sở cắt mỏ gì sẽ không thua quá thảm. Ê, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Mỉ Kỳ nghe tiếng về sau sắc mặt hơi tốt một chút, mặc kệ hay là không gặp cảm xúc có thật nhiều ít, ngồi tại bên cạnh đống lửa, Dương thấy thế đem vợ thu vào, suy tư phía dưới hay là quyết định muốn hỏi một chút nhìn, muốn là bởi vì chính mình đem lòng tin của nàng đánh không có vậy cũng không tốt. Mỉ Kỳ nghe tiếng sững sờ, trong mắt xuất hiện một tia mê mang. Ta cũng không rõ lắm, trước kia ta vẫn cho rằng, ta cùng sở cặt mò gì thực lực ăn ý đều đã đủ rồi, cho nên chuẩn bị phải xuống núi đi triển khai mới tu hành, nhưng là bây giờ ngự khí có chút thất lạc mở miệng nói. Dương nghe tiếng nói ra, ngươi không cần đối thực lực của mình sinh ra hoài nghi, ngươi làm thật rất tốt, thắng bại là không thể quyết định, một cái huấn luyện ra khắc khổ tu hành là không có sai, bất quá kỳ thật chân chính tu hành nơi trốn cũng không phải là chỉ là cực hạn tại một chỗ. Ta không biết ứng làm như thế nào để ngươi minh bạch, ngươi biểu hiện thật rất tốt, nhưng là ta nghĩ, ngươi đi ra nơi này chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Gặp Mỹ Kỳ không nói gì, Dương lại tiếp tục mở miệng nói ra. Mỹ Kỳ nghe tiếng vẫn là trầm mặc lấy không nói gì, Dương thấy thế cũng không tiếp tục nói, nên nói đều nói rồi nhìn chính nàng. Tốt, sáng sớm ngày mai, ta còn muốn dùng bổ kẹ mẩn khảo thí hôm nay thu thập tư liệu. Ta trước đi ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Một lát sau ngựa đứng dậy mở miệng nói ra. Sau đó liền hướng phía nhà gỗ phương hướng đi đến. Mị Kỳ thấy thế nhìn xem Dương bóng lưng rời đi biến mất về sau, nhìn về phía trước mắt lập lòe quang mang lửa trại không biết đang suy nghĩ gì. Ngày kế tiếp giờ giả kỳ ổng, nghe lần này muốn ngươi thí nghiệm một cái tuyệt chiêu, rất đơn giản, ngươi hẳn là rất dễ dàng làm đến. Trước hết để cho ta xem một chút là cái dạng gì, uy lực như thế nào. Đi sáng sớm hôm sau, sắc trời còn không có hoàn toàn sáng lên, trong sơn cốc Dương đối trước người giờ dạ kỳ ổng nói ra thời gian này điểm liền ngay cả mập cùng mẹ đều vẫn chưa có tỉnh lại, Dương chỉ là một mình mang theo giờ dạ kỳ ổng đi ra mà thôi. Cho đến trước mắt tại mình bổ kẹ mẩn bên trong duy nhất có được sở tèo ỉnh tuyệt chiêu, đồng thời đối không bên trong chiến đấu năm giữ, ngoại trừ trạ gì giật bên ngoài liền là giờ dạ kỳ ổng, trạ gì giật tạm thời không cần, cho nên liền để giờ dạ kỳ ổng đến nếm thử. Nghe Dương lời nói sau giờ dạ kỳ ổng điểm một cái kêu lên, Dương thấy thế vừa cười vừa nói. Rất tốt, liền là loại này đấu trí, như vậy hiện tại trước bay đến không trung đi thôi. Giờ dạ kỳ ổng nghe tiếng về sau lập tức bay lên, quanh quẩn trên không trung một trận về sau ổn định thân thể của mình, phe phẩy cánh nhìn xem Dương chờ đợi một bước chỉ thị. Dương thấy thế cũng mở miệng nói giờ dạ kỳ ổng đợi chút nữa ngươi phải tận lực hướng chỗ cao bay, sau đó nghiêng tuyến lao xuống sử dụng sở tèo ỉn công kích trước mặt cái kia một khối đá vụ giờ giả kỳ ổng nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu hướng phía không trung phóng đi, đến độ cao nhất định về sau, điều chỉnh thân thể một cái, sau đó hai cánh mở ra, trên cánh lập tức lập lòe ra kim loại sáng bóng, giờ giả kỳ ổng sợi dâu là tương đương bén nhạy, chẳng những có thể cảm ứng chung quanh nhiệt độ, trọng yếu nhất chính là, trên không trung nói cho di động thời điểm có thể bảo trì thân thể cân bằng, cho nên mới sẽ dài như thế. Ầm sau một khắc, sở tèo ỉn thành công trúng đích phía trước nham thạch, hào không ngoài suy đoán nham thạch lập tức vỡ vụn ra, đồng thời cũng bị sở tèo ỉn lực lượng lột một bộ phận, đủ đó có thể thấy được uy lực cường đại, nhưng là uy lực của nó cùng sở cắt mỏ gì sử dụng thời điểm là không sai biệt lắm, uy lực như vậy còn không cách nào làm đến không gì không phá, ngày hôm qua chiến đấu liền là giáo hấn, đồ chơi bị đối tay chặn cũng chỉ là tự chịu diệt vong mà thôi. Luôn luôn lại thử một chút xem sao giờ giả kỳ ông một lần nữa một hai lần liền có thể thành công, vậy coi như quá dễ dàng, suy tư Hạ Dương lại lần nữa đối giờ giả kỳ ông nói ra. Mà giờ giả kỳ ông cũng không có chi ý, thời gian kế tiếp bên trong, một lần lại một lần sử dụng cùng một chiêu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thái Dương 4, 3 dần dần dâng lên, trong thời gian này chỉ sợ đã sử dụng hơn trăm lần. Nhưng là trừ khống chế càng thêm tinh chuẩn uy lực càng mạnh một chút bên ngoài cũng không có cái gì quá nhiều thu hoạch. Mà uy lực tăng lên cũng chỉ là một chút mà thôi. Trước nghỉ ngơi một chút á giờ dạ kỳ ổng dương thấy thế đối giờ dạ kỳ ổng mở miệng nói. Liên tục như thế khảo thí, dù là giờ dạ kỳ ổng cũng là có chút điểm không chịu nổi. Nghe được Dương lời nói sau giờ dạ kỳ ổng rơi xuống đất tìm một chỗ nghỉ ngơi, Dương thì là ngồi ở trên một tảng đá. Suy tư vừa mới giờ dạ kỳ ổng công kích. Nói đơn giản công kích còn là công kích, cũng không có bất kỳ cái gì biến vị, chỉ là uy lực thoáng tăng lên, uy lực như vậy hay là không phá được hỉ chèn phòng hộ, có lẽ là Dương yêu cầu cao một chút, nhưng là người đối định vị của mình vốn chính là hẳn là cao một chút, kỳ thật chiêu này uy lực đối rất nhiều tổ kẻ mẩn mà nói đã khó mà ngăn cản.